Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 420, Tiểu Dược Viên, góc truyện audio.com, Vân Ẩn Phong Sơn Thạch, cũng không phải cái gì đặc thù vật liệu đá, đều là thông thường sơn thạch, hàm một chút linh khí. Loại này thạch đầu, luyện khí tu sĩ công kích, cũng có thể đánh nát một chút thạch đầu bột phấn, mà họ Đồ một cái tử phủ tu sĩ, một kích toàn lực. Cả làm bị thương thân núi cũng làm không được. Không có chút nào nghi vấn. Này thân núi có kỳ quặc. Cũng rất có khả năng cất giấu đi vào thông đảo. Tất cả mọi người bay đến trên đỉnh núi. Tử tế xem xét cái này đỉnh núi. Đến cùng có cái gì không giống chỗ tầm thường. Mặt khác tu sĩ cũng đều thử một chút thân núi cường độ. Sau đó liền từ bỏ. Thần binh các tên kia cùng vương đạo ẩn cùng đi tu sĩ. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Bắt đầu thiêu cháy thân núi. Vương đạo viễn thi triển thần hỏa phần thiên thuật tương trợ. Mười mấy hơi thở về sau. Thân núi hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn khoát tay nói. Vương sư đệ không cần lại hỗ trợ. Ta đã xác định này thân núi tình huống. Này không phải cái gì trận pháp nguyên nhân. Này thân núi bị luyện chế thành pháp khí, mà lại, chí ít là tứ giai thượng phẩm pháp khí. Tất cả mọi người hấp nhất khẩu khí lạnh, đều là đại thế lực truyền nhân. Tứ giai thượng phẩm pháp khí cũng gặp qua, nhưng đem tòa thân núi luyện chế thành tứ giai thượng phẩm pháp khí tình huống. Ai cũng chưa thấy qua. Vân Ẩn Phong tuy nhiên không tính cao lớn, nhưng lại thế nào nói. Cũng là một tòa sơn A, có thể đem nghiêm chỉnh tòa sơn luyện chế thành pháp khí. Này phải là hạng gì thần tiên thủ đoạn? Quỳ kiếm chắp tay hỏi. Lưu đạo hữu, ngươi còn có biện pháp đi vào. Lưu sư huynh lắc đầu. Nói, tứ giai pháp khí, lại có như vậy lớn thể lượng. Căn bản không phải chúng ta có thể lay động. Vương đạo viễn cười nói. Có cái này tứ giai pháp khí ở chỗ này. Có thể xác định Bách Linh chân quân động phủ liền tại nơi này. Hắn cũng không thể mỗi lần hồi chính mình động phủ. Đều đem sơn cho nhấc lên đứng lên a. Này thân núi chung quanh nhất định có nhập khẩu. Huyền đạo hữu. Còn phải dựa ngươi. Huyền cửu tiêu chưa nói cái gì. Lại tế ra một cái la bàn. Này la bàn là hắc bạch hai màu. Xem không ra chất liệu. Tựa hồ là bản mệnh pháp khí. Chu Cảnh Nguyên thấy này la bàn, sợ hãi than nói, âm dương la bàn, huyền đạo hữu thiên phú kinh người a, tứ đại thế lực tu sĩ đều là một bộ vẻ giật mình. Vương đạo viễn cùng Triệu Quốc Tam Tông đệ tử đều là vẻ mặt mộng. Không biết âm dương la bàn là cái gì đồ vật, chỉ thấy huyền cửu tiêu trong tay âm dương la bàn tản mát ra hắc bạch lưỡng sắc quang mang. Chiếu xạ đến thân núi thượng. Sau đó, huyền cửu tiêu hai mắt biến thành tử sắc, cẩn thận quan sát toàn bộ thân núi. Tại vương đạo viễn đám người trong mắt, thân núi vẫn là cái kia bộ dáng, cũng không có cái gì biến hóa. Hơn 10 hơi thở về sau, huyền cửu tiêu thu hồi la bàn, nhắm lại hai mắt, có chút đứng thẳng bất ổn, xếp chân ngồi xuống, hướng vương đạo viễn duỗi ra một cái tay. Vương đạo hữu. Tới một vò linh đào lộ, ta tiêu hao quá lớn, cần khôi phục một chút hả? Vương đạo viễn đưa cho hắn một vò 80 năm, huyền cửu tiêu ăn nhất khỏa đan dược, lại đem một vò rượu uống xong. Nửa chén trà nhỏ công phu qua phía sau, hắn đứng lên, nói, vương đạo hữu đoán được không sai, bên trong linh mạch quả thật bị đào không? Thành một cái thông đạo. Thông đạo nội bích đều là tứ giai thượng phẩm pháp khí. Mà lại luyện chế được tương đối tinh tế. Cái gì độn thuật cũng đừng tưởng đi vào. Tại dưới chân núi có một nhập khẩu. Bất quá không biết nên thế nào mở ra nhập khẩu. Các vị đạo hữu đem nơi đây tất cả bùn thổ đá vụn cũng thanh lý sạch sẽ. Nhìn xem có hay không cái gì mở ra nhập khẩu đồ vật. Vương đạo viễn cùng nhất danh thổ thuộc tính tu sĩ cùng một chỗ động thủ. Thi triển thổ thuộc tính pháp thuật. Đem tất cả thân núi cùng với thân núi phụ cận vài dặm bùn thổ. Đá vụn, thảo mộc toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Khắp nơi lộ ra nham thạch, cũng không phát hiện cái gì bất phàm đồ vật. Mọi người sờ không được đầu óc. Thời gian thực nhanh liền đến vào lúc giữa trưa. Ánh mặt trời chiếu vào Vân Ẩn Phong bên phía nam. Sơn Nam cũng không phát hiện cái gì kỳ lạ chỗ. Đảo là Vân Ẩn Phong phía bắc nham thạch trên mặt đất. Có từng cái thật nhỏ hạt cát tại phóng ra ánh mặt trời. Cuối cùng, tất cả trải qua phản xạ ánh mặt trời. Cũng vừa vặn tụ tập tại sơn bắc trên một khối nham thạch. Hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay điểm sáng. Này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, mà là có người tận lực chịu. Cũng không cần ai gọi. Mọi người lập tức các hiền kia có thể công kích cái kia điểm sáng. Lại không có chút nào tác dụng. Huyền Cửu Tiêu cười nói. Các vị đạo hữu cũng đều đừng giấu dốt. Thi triển chính mình lực sát thương tối cường pháp thuật. Công kích cái kia điểm sáng. Mọi người riêng phần mình thi triển pháp thuật. Chuẩn bị song song về sau. Huyền Cửu Tiêu hô. Phóng. 20 đạo pháp thuật đồng loạt đánh hướng điểm sáng. Bất đồng pháp thuật đồng thời đánh tới điểm sáng thượng. Bất đồng thuộc tính linh lực lẫn nhau xung đột. Truyền tới từng đợt nổ đùng âm thanh. Mấy hơi về sau, toàn bộ thân núi chấn động đứng lên. Mọi người lập tức lui về phía sau. Trên mặt cũng lộ ra hỉ sắc. Chốc lát về sau, điểm sáng chính hạ phương. Xuất hiện một cái một trượng vuông hắc động. Mọi người còn có chút nghi hoặc. Ai cũng không dám trước đi vào. Một cổ sương mù dày đặc theo hắc động chung tuôn ra. Chính là phía trước tràn ngập toàn bộ Vân Ẩn Châu cái loại này vân vụ. Vương Đạo Viễn cười nói. Chấm, còn do dự cái gì? Chờ cửa động quan bế ư, dứt lời. Tế ra Huyền Vũ Thuẫn. Bảo vệ chính mình, đường trước đi vào. Vương Đạo Ẩn cũng theo sát hắn phía sau. Lưu sư huynh thấy hai cái sư đệ đi vào. Cũng không lại chần chờ. U Minh Tông La Hồng Minh đám người cũng đi theo vào trong. Những người khác cũng không tưởng bị người khác vượt lên trước. Cũng tranh lên trước sợ phía sau mà chui vào. Vương Đạo Viễn tiến vào cửa động về sau. Trực tiếp theo ngọc thạch giống như thông đạo trượt xuống dưới. Thông đạo vách tường cực kỳ cứng rắn bóng loáng. Tường dừng lại cũng làm không được. Hắn muốn ngự kiếm dừng ở trên không. Đáng tiếc nơi đây tựa hồ có cấm không trận pháp tại. Căn bản vô pháp ngự kiếm phi hành. Dứt khoát buông tha dãy rùa. Toàn lực thôi động Huyền Vũ Thuẫn. Theo thông đạo hướng xuống trượt. Bên ngoài hắc động vẫn còn ở không ngừng tuôn ra vân vụ. Thực nhanh toàn bộ hòn đảo lần nữa bị vân vụ bao phủ. Lục Liễu Châu một chỗ dưới mặt đất thạch thất bên trong. Vài tên tử phủ tu sĩ tụ họp tại cùng một chỗ. Thạch Trấn Bang xem xét một chút trong tay truyền tin ngọc phù. Thở dài, nói, chúng ta vài chục năm vất vả. Tất cả đều uổng phí. Hưng Quốc truyền tin qua tới. Nói Vân Ẩn Châu vân vụ lần nữa xuất hiện. Vân vụ vốn nên đến tối nay mới có thể một lần nữa xuất hiện. Hiện tại vừa mới qua giữa trưa. Cũng đã một lần nữa xuất hiện. Bọn hắn hẳn là đã tìm đến động phủ nhập khẩu. Nhất danh tuổi trẻ tử phủ tu sĩ hỏi. Đại ca, muốn không chúng ta cũng đi lẫn vào một chút. Thạch Trấn Bang lắc đầu. Nói, Bách Linh chân quân động phủ có nhiều bảo bối. Cũng phải có mệnh cầm mới được. Nếu là bởi vậy bạo lộ chúng ta thực lực, dẫn tới ba đại tông môn toàn lực vây quét, không bù được mất, tuổi trẻ tử phủ tu sĩ lần nữa hỏi. Vương Đạo Viễn thực bỏ được đem động phủ tin tức để lộ ra ngoài. Không làm rơi hắn, ta nuốt không trôi này khẩu khí. Thạch Trấn Bang lần nữa lắc đầu. Vương gia còn nhớ một điểm hương khói tình, không có đem chúng ta thực lực báo cho U Minh Tông. Bằng không, sớm liền có U Minh Tông kim đan tu sĩ tới vây quét. Chúng ta vẫn là tiếp tục ở ẩn a, Bách Linh chân quân động phủ. Vốn là không phải chúng ta, không có bọn hắn, chúng ta cũng lấy không được đồ vật. Vương Đạo Viễn theo thông đạo hướng phía dưới trượt nửa chén trà nhỏ công phu. Thông đạo rốt cục biến được bằng phẳng đứng lên. Thực nhanh liền trượt đến một chỗ trên đất bằng. Bất quá đất bằng như cũ là thập phần bóng loáng. Hạ xuống lực lượng không có hoàn toàn tháo bỏ xuống. Lại hướng phía trước trượt một đoạn khoảng cách. Phía dưới mặt đất cũng biến thành thảo địa. Nơi đây vân vụ càng đậm. Lấy hắn thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra một hai trượng xa. Con mắt càng là chỉ có thể thấy mấy thước xa. Vương Đạo Viễn nhanh chóng đứng dậy. Cẩn thận nhìn một chút dưới chân. Trên thảo địa sinh trưởng đều là các loại nhị giai linh thực. Hắn tiếp tục hướng phía trước lục lọi. Giữa đường gặp đến một gốc khô mộc. Hắn lão mau bệnh phạm vào. Tế ra bạch hổ nhận. Nhẹ nhàng chọc khô mộc một chút. Khô mộc lập tức biến thành tro tàn. Nơi đây rất khả năng là động phủ phụ cận tiểu dược viên. Khẳng định không có hắn hủy diệt cái kia bí cảnh đại. Hắn cũng không dám lại mù chọc. Miễn cho cùng lần trước tại bí cảnh bên trong một dạng. Lưu lại suốt đời tiếc nuối. Hấp thụ thượng này giáo huấn. Khô mộc khả năng là cao giai linh thực tử vong về sau lưu lại. Chung quanh rất khả năng có hạt giống. Mặc kệ có thể hay không tìm đến xích dương chân hòa. Này linh dược hạt giống cũng không thể buông tha. Nơi đây thần thức chịu hạn chế. Tìm kiếm hạt giống rất phiền toái. Dứt khoát trực tiếp thi triển thổ thuộc tính pháp thuật. Đem phạm vi ba trượng phạm vi bên trong đất trống toàn bộ vạch lên. Thu nhập linh châu không gian. Cách chương.